mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 670. Tiểu Hỏa, người tiến lên, tất cả mọi người là trợn to hai mắt, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn trước mắt một màn. Tâm thần nhấc lên kinh thiên oanh minh, Hàn Phạm ngốc kinh ngạc tại nguyên chỗ, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh người ánh sáng, kích động toàn thân run rẩy, khó khăn tự kềm chế. Hàn Linh Nhi há to miệng, hoảng sợ nhìn chằm chằm một màn trước mắt, muốn nói cái gì nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Hàn Hâm cả người như bị sét đánh, khát máu xà bị miểu sát, để cho hắn có một cái chớp mắt như vậy ở giữa nảy ra ảo giác. Bao quát bạn của Hàn Hâm nhóm, cũng đều tất cả đều trợn mắt hốc mồm, dụi mắt một cái, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Vị kia Vân Khởi bộ lạc đại trưởng lão hít sâu một hơi, nóng bỏng nhìn chằm chằm tiểu thổ, khắp khuôn mặt là dục vọng. Chỉ có Tả Hộ Pháp ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân, trong đôi mắt tràn đầy cấm kỵ cùng nghi kỵ. Bầu không khí yên lặng hơn 10 giây, chợt bạo phát ra một trận sóng to gió lớn tiếng nghị luận. Ông trời ơi, một chiêu miểu sát, khát máu xa chính là huyền giai yêu thú, lại bị Thanh Mộc Cẩu nhất chảo chết. Đây là Thanh Mộc Cẩu có thể có thực lực sao? Quá nhanh, cái này Thanh Mộc tốc độ của chó trước đó chưa từng có nhanh. Căn bản không phải phổ thông Thanh Mộc Cẩu, tuyệt đối là biến dị. Có thể bồi dưỡng được mạnh mẽ như vậy Thanh Mộc Cẩu, sẽ không sai, hắn là ngự thú sư. Ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hô rung động liên tiếp, cùng nhau nhìn về phía Quân Vong Trần, trong mắt tràn đầy tôn kính. Chừng 20 ngự thú sư, đúng là thiên tài cấp bậc nhân vật. Bên cạnh Hàn Phạm cười, cười rất vui vẻ, hắn muốn gào thét, muốn hò hét, càng muốn khóc hơn khóc. Thế nhưng là hắn không có nước mắt, bởi vì hắn nhận lấy quá nhiều châm chọc khiêu khích. Cho nên tại bây giờ Quân Vong Trần vì hắn quật khởi một trận chiến thì hắn ngoại trừ dương mi thổ khí, liên thắng lợi nước mắt đều lưu không xuống. Hắn hiện tại mới phát hiện, đi mời Quân Vong Trần tới là cỡ nào chính xác một sự kiện. Hàn Linh Nhi như cũ chỗ trong rung động rất lâu không có đứng ra. Thời khắc này nàng đã cảm thấy bên tai một trận oanh minh, trong mắt cũng chỉ có Quân Vong Trần một bóng người. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Hàn Phạm muốn kiên trì như vậy xin Quân Vong Trần đến thay hắn tham gia yêu thú giao đấu. Thực lực thế này, như thế nào đạt đến bố loại kia rác rưởi có thể sánh ngang? Làm cái gì a? Rõ ràng có mạnh như vậy cao thủ, tại sao phải để cho đạt đến bố đến mất mặt, tìm kiếm cảm giác ưu việt? Trong đám người, bất thình lình có người khó chịu nói. Đúng đấy, cố ý đánh chúng ta khuôn mặt hay sao? Lại một người bất mãn nói. Đã có Quân Vong Trần loại này cường giả, dứt khoát ngay từ đầu liền để đối phương đi ra tốt a. Hàn Linh Nhi khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng xấu hổ. Nàng thực ra ngay từ đầu cũng không biết Quân Vong Trần thực lực có cường hãn như thế. Nếu không, nàng làm thế nào có thể để cho đạt đến bố để thay thế Hàn Phạm tham gia yêu thú giao đấu. Tuy nhiên lúc này nói gì cũng vô ích. Quân Vong Trần cái kia Thanh Mộc Cẩu đã triệt để khuất phục nàng. Để cho nàng minh bạch cái gì gọi là người không nhìn tướng mạo. Ô oa, Hàn Hâm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khát máu xà cùng hắn ký kết khế ước, yêu thú tử vong, hắn cũng sẽ gặp phải phản phệ. Vân Khởi bộ lạc đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tiến lên vận khí đưa vào Hàn Hâm trong cơ thể, ổn định tu vi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Quân Vong Trần, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý, bên cạnh đạt đến bố trong mắt tràn đầy không thể tin. Đặc biệt là nhìn thấy Thanh Mộc Cẩu một kích cầm khát máu xà giết chết thì trong đầu vẫn còn ở chấn động, quá mạnh mẽ, cái kia Thanh Mộc Cẩu nhất định liền như là thần linh phụ thể, cường đại không biên giới, như là nghiền ép đồng dạng. Nhưng nghe được người chung quanh đối với hắn trêu tức cùng mỉa mai, hắn lại không khỏi sinh lòng tức giận. Khát máu xà là Vân Khởi bộ lạc hữu hộ pháp chăn nuôi yêu thú. Hắn tam nhãn chim bại vào khát máu xà dưới sự ngược lại cũng không tính mất mặt. Nhưng giờ phút này Quân Vong Trần một cái Thanh Mộc Cẩu lại thoải mái cầm Khát Máu Xà đánh giết. Biến hình đúng vậy đang nói rõ yêu thú của mình ngay cả Thanh Mộc Cẩu cũng không bằng. Mà của mình chăn nuôi năng lực, ngay cả một cái ngoại lai giả cũng không bằng. Biệt khuất và tức giận xen lẫn tại đạt đến bố giữa ngực. Khá khó xử chịu, hít sâu một hơi, hắn đảo tròn mắt tử, bất thình lình mở miệng. Cái này Thanh Mộc Cẩu năm đó ta liền nhìn ra bất phàm của nó. Rất có thể là biến dị Thanh Mộc Cẩu, không nghĩ tới giao cho ngươi chăn nuôi về sau. Quả thực biến dị, vận khí của ngươi thực là không tồi. Lời này rơi xuống, bốn phía tất cả mọi người là giật mình. Nguyên lai là gặp may mắn, ta còn tưởng rằng là chân chính thực lực. Cũng đúng, người này niên kỷ như thế tuổi nhỏ, làm sao có khả năng đạt tới ngự thú sư thủy chuẩn. Thật sự là hâm mộ, ta vì sao không có tốt như vậy vận khí. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo, ổn định tốt tu vi Hàn Hâm ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, mắt sắc trong lướt qua một tia không phục. Một so một ngang tay, còn có hai trận, nói, hắn lại một đóng túi chữ vật, trong khoảnh khắc, lại là một đầu hắc hồng xen nhau xà vọt ra, con rắn này so với trước kia xà thể hình to lớn hơn, truyền tới khí tức cũng càng vì là mãnh liệt, cái kia một đôi tàn nhẫn hung ác ánh mắt đảo qua bốn phía, để cho không ít người đều sinh lòng ý lạnh, ông trời của ta, đây là biến dị Khát Máu Xà. Một người tựa như nhận ra cái quái gì, kinh hô, một người khác nhẹ gật đầu, đích thật là biến dị Khát Máu Xà, so với trước kia Khát Máu Xà thực lực mạnh hơn, chỉ sợ đạt đến huyền giai tột cùng cấp độ, ta nhớ được cái này biến dị Khát Máu Xà cũng là hữu hộ, pháp chăn nuôi, phi thường trọng thị, không nghĩ tới vậy mà lại cấp Hàn Hâm, cái này Hàn Hâm đến tột cùng là hữu hộ pháp người nào. Đám người cảm thấy đều là có chút rung động. Đối cái này biến dị Khát Máu rắn xuất hiện cảm thấy kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Biến dị Khát Máu Xà nhìn qua Quân Vong Trần cùng bên người hắn năm cái Thanh Mộc Cẩu. Hé miệng, đầu lưỡi hẹp dài, hàm răng cực kỳ sắc bén. Tê một tiếng, tựa như tia chớp hướng về Quân Vong Trần phóng đi. Như vậy tốc độ, so với khi trước Thanh Mộc Cẩu tiểu thổ mà nói, còn nhanh hơn một điểm. Tiểu hỏa, người tiến lên, Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào bởi vì Khát Máu rắn tới gần mà có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Bên cạnh tiểu hỏa đang tại chợp mắt, nghe được Quân Vong Trần âm thanh, bỗng nhiên mở to mắt, lóe lên ra, vậy mà nhấc lên một mảnh sóng âm sóng gợn, tốc độ nhanh chóng, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để hình dung. Trong chớp mắt, liền xuất hiện ở đánh thẳng tới biến dị Khát Máu Xà trước mặt. Biến dị Khát Máu Xà nhãn trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Còn chưa trốn tránh, liền bị tiểu hỏa một chảo xé mở. Chỉ nghe một đạo kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Đầu kia bị người tán dương vạn phần. Thực lực phi phàm biến dị Khát Máu Xà. Ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Liền bị tiểu hỏa trực tiếp đánh giết. Từ đầu tới đuôi. Cũng bất quá mấy hơi thở sự tình. Làm xong đây hết thảy. Tiểu hỏa nhân tính hóa đánh cái A Cát. Chậm rãi đi trở về Quân Vong Trần bên cạnh. Hướng hắn cười đắc ý. Sau đó tiếp tục chợp mắt. Toàn bộ bốn phía. Một mảnh yên lặng. Trong không khí. Tràn ngập yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người. Tất cả đều nuốt nước miếng một cái. Trợn to hai mắt. Ngốc kinh ngạc nhìn qua trước mắt một màn này. Như là thạch hóa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.